Vô Tiên, chương 284, Kinh Địch 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất tay cầm đại cung, nhìn người Thiên Long phái thoát đi xa, hơi nhíu mày nhắn nhìn thầy trò Chân Nguyên Tử đứng ở bên cạnh hỏi, vì sao các ngươi không đi? Nguyên Thanh và Nguyên Phong không lên tiếng, chỉ lo nhìn sư phụ mình. Chân Nguyên Tử ngắm nhìn bốn phía, sau đó nhìn Lâm Nhất nháy mắt cười khổ nói. Người cứ nói đi, sau rừng cây cất giấu nhân mã, sớm đã bị Lâm Nhất phát hiện cho đến đối phương vây công lại, người Thiên Long phái phá vây rời đi, Lâm Nhất từ đầu đến cuối không có ra tay. Những người này nhiều hơn nữa, cũng thương không tới Lâm Nhất, hắn một mực tưởng tượng Thiên Long phái sẽ thoát thân thế nào. Bây giờ tình hình xoay chuyển bất ngờ, Mạnh Sơn hành sự càng quả đoán như thế, ngay cả đệ tử bị thương và xe ngựa cũng bị vứt bỏ không để ý, làm Lâm Nhất càng không nghĩ tới là thầy trò Chân Nguyên Tử cũng chưa đi. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên, tránh không đáp lời của Chân Nguyên Tử, trái lại nhìn sư huynh đệ Nguyên Thanh nói. Hai vị huynh trưởng khiêng đệ tử bị thương an trí ở sau xe từng người cẩn thận. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong lọ tên lấy ra hơn 10 mũi tên, đại cung đột nhiên kéo ra, miệng hô. Kim sư huynh, lái xe ngựa lại đây. Kim Khoa lái xe ngựa muốn theo mọi người lao ra, nhưng mới đi vài bước đã bị vây. Thời điểm hắn đang hoảng loạn, trong tai đột nhiên nghe được âm thanh của Lâm Nhất, liền cảm thấy phấn chấn. Ngay sau đó là tiếng dây cung nổ vang, chừng 10 hán tử lao tới rơi xuống ngựa. Thấy thế Kim Khoa an tâm một chút, lái xe ngựa quay đầu, dựa tới gần xe ngựa của Lâm Nhất. Kể từ đó lưng dựa suối nước, xe ngựa được một bức tường, có thể không lo mưa tên ở phía sau. Sau một phen bận rộn, hai người Nguyên Thanh đã khiêng bốn đệ tử bị thương đến. Chân Nguyên Tử tay cầm trường kiếm bảo vệ ở một bên. Mà những nhân mã phục kích kia đã phân ra hơn nửa đuổi bắt đám người Mạnh Sơn. Còn lại tầm 200 người, thấy đám người Lâm Nhất đã chạy không thoát, liền vây xung quanh đến xít sao. Đối với những người này mà nói, không tới 10 tàn binh bại tướng, chắc chắn phải chết. Tiểu tử, này nên làm thế nào cho phải? Lần này chúng ta muốn chạy cũng chạy không thoát. Hơn nữa tên trong lọ của ngươi, chỉ có 20-30 mũi, làm sao đối phó được nhiều người như vậy? Đối phương cách không xa, chỉ 5-60 bộ, dương cung lắp tên, liền có thể loạn tiễn cùng phát, đưa mấy người mình vào chỗ chết. Đặt mình trong cảnh khốn khó, làm lão đạo cũng lo lắng. Đám người Mạnh trưởng lão đã đi xa, trong thần thức của Lâm Nhất đã không có thân ảnh những người kia. Nghe Chân Nguyên Tử nói, hắn nhìn mấy người trốn ở sau xe ngựa, đáy lòng lại dễ dàng hơn rất nhiều. Lâm Nhất huy động ống tay áo, ngón tay khẽ gảy, vài sợi chỉ phong phá không bắn qua, bốn đệ tử thụ thương đầu lệch đi, hôn mê bất tỉnh. Lâm sư đệ, ngươi cũng biết Vi huynh là người như thế nào, hạ thủ lưu tình a. Kim Khoa nhảy lên, liên tục xua tay, sợ hãi kêu lên. Lâm Nhất mỉm cười nhìn Kim Khoa, gật đầu nói. Kim sư huynh bình tĩnh đừng nóng, ta chỉ là sợ những đệ tử hổ giao đường này nhiều người miệng tạp mà thôi, không có ý gì khác. Phong vân điểm huyệt thù, cách không điểm huyệt, Chân Nguyên Tử kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nhất, không dám tin vào hai mắt của mình. Cách không điểm huyệt đối với lão đạo mà nói cũng có thể miễn cưỡng thi triển, nhưng nơi nào nhẹ nhàng như vậy. Trong lòng Nguyên Thanh và Nguyên Phong cũng kinh hoàng, sao người này biết bí mật bất truyền của sư môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải đạo trưởng vẫn muốn xem ta thi triển điểm huyệt thủ sao? Vì sao vẫn kinh ngạc như vậy? Lâm Nhất nở nụ cười, trong con ngươi tinh quang lấp lóe, hắn tiện tay ném đại cung đi, thân thể đột nhiên từ mặt đất bay lên. Chờ đám người Chân Nguyên Tử ngẩng đầu nhìn, Lâm Nhất đã ở giữa không trung hơn 10 trượng. Nguyên Thanh và Nguyên Phong kinh hãi, ngay cả thần sắc của Chân Nguyên Tử cũng đại biến, chỉ có Kim Khoa mắt lộ ra sợ hãi, nhưng không quá ngạc nhiên. Từ lâu đã biết đối phương cao thâm khó dò, chỉ là Kim Khoa hắn muốn giữ mình, vẫn giả không biết mà thôi. Lâm Nhất ở giữa không trung, mũi chân bỗng dưng điểm một cái, thân thể đột nhiên mất đi hình bóng. Một người cứ như vậy bay đến giữa không trung, làm 200 hán tử thảo nguyên kia kinh ngạc há to miệng. Thời điểm cho rằng mình hoa mắt, trong giây lát lại cảm thấy bên người đột nhiên nổi lên tiếng gió. Thế gió mãnh liệt khiến người ta không mở mắt ra được. Chờ tiếng gió qua đi, trong tai mới nghe được tiếng vang bùm bùm. Nhóm người này theo tiếng nhìn lại, vừa rồi mấy chục đồng bạn tay cầm trường cung kia, hai tay đều trống trơn. Những trường cung kia đã vỡ thành mấy khúc rải rác ở đầy đất. Hẳn là ban ngày gặp quỷ, những người thảo nguyên này thờ phụng thần linh, cảm giác lạnh cả sống lưng, mồ hôi nhất thời tuôn ra. Mà thân hình Lâm Nhất lại đột nhiên xuất hiện ở trên xe ngựa, người chưa hạ xuống, trong tay ném đi, hơn 20 lọ tên chất thành một đống. Thân thể của hắn như lá rụng, lúc này mới nhẹ nhàng rơi ở trên xe ngựa. Lâm Nhất cầm đại cung lên, lắp tên, hắn đứng ở trên xe ngựa, nhướng mày lớn tiếng nói. Không muốn chết thì lui lại. đối phương rối loạn bất an, từng người hoảng sợ nhìn nhau. Thủ lĩnh muốn giết những người ngoại tộc này, đặc biệt là người trẻ tuổi nắm đại công kia. Vốn tưởng rằng loạn tiễn công phát mặc hắn lại vũ dũng, cũng chỉ có thể bị loạn tiễn xuyên tim. Nhưng người này là yêu ma phụ thể chân chính a, trong nháy mắt phá hủy tất cả trường cung bên mình. Cách chương.